Chẳng qua, tâm tình tông chủ Vân Hoang Tông lúc này cực kỳ sung sướng, giống như vừa kiếm được lời. Đa tạ tỷ tỷ. Tiểu hồ ly cười hì hì nói với tông chủ Vân Hoang Tông, khiến cả người nàng đều tràn ngập thích ý. Lúc này Dạ Anh ở đằng sau, vương đầu ghé vào lỗ tai tiểu hồ ly nói nhỏ vài câu. Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, còn liếc nhìn tông chủ Vân Hoang Tông một cái. Tiểu hồ ly nghe vậy thì tức giận, quay người đẩy nhẹ một cái, nói, trong xiêm y nàng không giấu cốc, đây không phải con cốc. Dạ Anh lập tức ấm ức lui lại, mất hết hứng thú với tông chủ Vân Hoang Tông. Tông chủ Vân Hoang Tông hơi sững sờ. Trên mặt có chút xấu hổ và mất mát. Hai vị tông chủ được tặng lễ vật khiến những người xung quanh không khỏi cảm thấy có chút mong đợi, lại có chút thấp thỏm. Họ đường đường là tông chủ đại môn phái, gia chủ thế gia. Thế nhưng bây giờ lại bị mấy lễ vật nhỏ, bình thường này làm dậy lên hứng thú. Tiểu hồ ly ánh mắt tìm kiếm, nói, tông chủ Linh Vũ Tông. Lời nói còn chưa dứt lời, tông chủ Linh Vũ Tông đã cười nói, có lão phu. À, tiểu tiên tử này lớn lên thật xinh đẹp. Vừa nói, hắn vừa lấy từ trong tay áo ra một đồ vật xinh xắn trông giống đồng hồ, nhét vào trong tay tiểu hồ ly. Cười nói, đây là một pháp bảo mà Linh Vũ Tông ta làm ra, bên trong có chứa ít sương mù. Về sau gặp tên hòa thượng nào không vừa mắt, cứ lấy pháp bảo này mở ra, để sương mù bao vây hắn, thực sự rất hữu dụng. Tiểu tiên tử xinh đẹp như vậy mà hắn cũng dám đi lên động thủ sao? Mọi người xung quanh có chút cạn lời. Người ta còn chưa tặng lễ vật cho ngươi đâu, ngươi đã lấy đồ vật ra rồi. Hơn nữa, ở đây còn có một hòa thượng đang ngồi lù lù đấy, ngươi đang muốn làm phản sao? Đa tạ tiền bối. Tiểu hồ ly hào phóng nhận lấy pháp bảo coi như lễ phép, chứ không phải tham lam nhận lấy đồ tốt. Có lẽ đối với nàng mà nói, cái này cũng không phải là tham lam. Sau đó từ trong lòng của Diệp Anh, rút ra một cái hộp dài, đưa cho tông chủ Linh Vũ Tông nói, đây là bức tranh của Ngọc Đài tiên sinh đích thân vẽ, Dạ Sơn Khinh Vũ Đồ, đặc biệt vì ngài mà đi xin tiên sinh. Ai nha? Tông chủ Linh Vũ Tông vui mừng không xiết, thì ra là tranh của Ngọc Đài tiên sinh, đây chính là tiên sinh nổi tiếng bậc nhất triều ca, tính tình ôn hòa, học bác uyên thâm. Tiểu hồ ly thật sự hoài nghi. Ngọc Đài tiên sinh trong lời của tông chủ Linh Vũ Tông với Ngọc Đài tiên sinh mà nàng biết có phải là cùng một người hay không? Nhưng điều này cũng không quá quan trọng, đợi rời khỏi đây rồi tính. Trao xong lễ vật cho tông chủ Linh Vũ Tông, tiểu hồ ly lại nhìn về phía tông chủ Mộ Kiếm Tông, đưa một thanh kiếm dài bọc trong túi tới và nói, đây là một trong ba pháp khí mà công tử luyện ra sau khi trở về từ triều ca, muốn tặng cho tông chủ Mộ Kiếm Tông. Công tử cảm thấy, một thanh kiếm tốt như vậy nên nằm trong tay tông chủ Mộ Kiếm Tông, vì vậy đặc biệt căn dặn ta tận tay giao thanh kiếm này cho ngài. Tông chủ Mộ Kiếm Tông nghe thấy lời này liền nghẹn họng, ánh mắt như muốn tan chảy. Trước đây, mối quan hệ giữa Thủ Sơn Tông và Mộ Kiếm Tông bọn họ không quá tốt. Nguyên nhân là do lúc trước Phượng Thốn đi năm tông, Mộ Kiếm Tông biểu hiện quá mức keo kiệt, khiến đối phương khó chịu. Tuy rằng sau đó Mộ Kiếm Tông bọn họ nhận ra lỗi lầm, cố gắng bù đắp, lấy tất cả những thứ tốt nhất ra bồi thường. Nhưng hạt giống hiềm khích đã nảy mầm. Mộ Kiếm Tông và Thủ Sơn Tông từ đó cũng không có quá nhiều qua lại. Thế nhưng đối phương vậy mà vẫn tặng lễ vật cho bọn họ, điều này khiến tông chủ Mộ Kiếm Tông thụ sủng nhược kinh. Được rồi. Sau khi mọi chuyện đã ổn thỏa, tiểu hồ ly vỗ vỗ tay nói, chư vị tiền bối đi thông thả. Được, thay ta cảm tạ Phượng Nhị tiên sinh. Không cần tiễn. Các vị trưởng lão nhận được lễ vật vừa ý, đều vô cùng cảm động, liên thanh mở miệng. Nhưng những người còn lại ở đây, lại lập tức xấu hổ. Bọn họ tất nhiên hiểu rõ, lần tặng quà này của Phượng Thốn, trọng điểm không phải giá trị lễ vật có bao nhiêu quý trọng, mà là sau khi Phượng Thốn từ triều ca trở về vẫn nhớ tặng cho bọn hắn vài phần lễ vật. Đây là biểu tượng cho giao tình của bọn họ, so với những lễ vật đó, còn đắt giá hơn nhiều. Nhưng chỉ một vài người trong số họ có thể được nhận lễ vật, số còn lại không khỏi cảm thấy xấu hổ. Chỉ có gia chủ Tứ Đại Thế Gia và quận chủ quận Thanh Giang thì còn tốt, dù sao trước đây bọn họ cùng Phượng Thốn qua lại rất ít, cũng chưa từng vung đắp giao tình. Trái lại sắc mặt các trưởng lão của Cửu Tiên Tông có chút khó coi. Ngũ đại tông phái của Thanh Giang đều nhận được lễ vật, nhưng chỉ có môn phái của bọn họ là không có, cái này. Một nhóm người sau khi rời khỏi, đều bàn luận tâm ý của Phượng Nhị tiên sinh, nói Phượng Nhị tiên sinh hết sức chu đáo, tinh tế. cho tới khi các trưởng lão ho nhẹ nói, vấn đề liên minh. Ha ha! Không đợi hắn kịp nói xong, bỗng nhiên các tông chủ cười lớn nhắc lời hắn. Tông chủ Lạc Thủy Tông cười nói, công là công, tư là tư. Từ trước tới nay Phượng Nhị tiên sinh vẫn luôn phào phóng, đều không để tâm sự cố chấp của chúng ta, giờ nhìn lại đúng là lấy dạ tiểu nhân so lòng quân tử. Hắn vẫn luôn tôn trọng tình hữu nghị giữa chúng ta. Vì tình giao hữu thân thiết, bền lâu, chúng không nên công tư lẫn lộn. Trong khi nói chuyện, tông chủ Lạc Thủy Tông mỉm cười nhìn về phía các trưởng lão. Mấy vị tông chủ khác cũng đều nhìn về hướng này. Cho nên, có câu, một điều nhìn chín điều lành. Nếu ngươi muốn tìm Phượng Nhị tiên sinh trao đổi đại sự, sao không tự mình đi nói? Thế này có phải có chút quá thất lễ không? Chương 830, tông chủ Cửu Tiên Tông, thế này có phải là có chút thất lễ rồi không? Hai vị trưởng lão Thanh Tùng và Hàn Thạch đều có chút mơ hồ về hành động của Phương Thốn. Dù gì các tông môn thế gia ở địa phận Thanh Giang đều là những nhân vật có mặt mũi, người ta kéo nhau tìm đến cửa, Thủ Sơn Tông lại chẳng khác nào tùy tiện đuổi đi, cuối cùng chỉ tặng một đồ vật nhỏ đến bản thân cũng xem thường, có khi nào sẽ vì vậy mà dẫn đến sự bất mãn của bọn họ đối với Thủ Sơn Tông không? Trong lòng hai vị trưởng lão vẫn còn sợ hãi, dù sao Thủ Sơn Tông của ngày xưa cũng đã bị năm đại tông môn đặt vào tình thế khó xử. Bây giờ lấy lại được phong thái của sáu đại tông môn, tất cả trước sau lại chỉ mất mấy ngày. Sẽ không? Phương Thốn cười nói, hơn nữa chuẩn bị một chút đi, chắc hẳn có khách đến gõ cửa rồi. Hai vị trưởng lão giật mình, ai? Phương Thốn cười nói, tất nhiên là tông chủ Cửu Tiên Tông. Ông ta. Hai vị trưởng lão lúc đó vô cùng bất ngờ. Sáu tông của Thanh Giang, mọi người đều là kẻ tám lạng người nửa cân, không thể tách rời, chỉ có Cửu Tiên Tông vượt lên so với mọi người, cho dù xuất thân hay danh tiếng. Đều vượt xa năm tông còn lại, đặc biệt là, dù bây giờ Phương Thống đang vang danh thiên hạ. Được gọi là người đứng đầu dưới tiên cảnh, nhưng ở trong môn phái đã từng có đại luyện khí sĩ tiên cảnh như Cửu Tiên Tông mà nói, ít nhất dựa vào lời nói, cũng kém khá xa. Chính vì vậy, bình thường Cửu Tiên Tông ra ngoài xử lý chuyện thì người được phái đi đều là trưởng lão. Hơn nữa trưởng lão của Cửu Tiên Tông ở cùng với tông chủ của những môn phái khác. Người ngồi ở vị trí thượng tọa cũng là trưởng lão của Cửu Tiên Tông. Thậm chí tông chủ Cửu Tiên Tông, so sánh với các tông chủ khác cũng cao hơn một bậc. Cũng nhờ Phạm Lão tiên sinh lúc còn tại thế, có thể dựa vào bối phận của mình mà gọi ông ta tới. Mà sau khi Phạm Lão tiên sinh tạ thế, vị tông chủ Cửu Tiên Tông này cũng âm thầm trở thành người đứng đầu Thanh Giang, tu vi đứng đầu, bối phận đứng đầu, xuất thân cũng đứng đầu. Ông ta nghiễm nhiên đứng đầu các đại tông môn. Cũng là minh chủ tiên minh. Bây giờ, ông ta sẽ đến Thủ Sơn Tông. Từ khi huynh trưởng chết cho đến khi ta giành lại thể diện này, xấu hổ nhất chính là những người bị kẹp giữa này. Phương Thốn không giải thích chi tiết với hai vị trưởng lão, chỉ nghĩ thầm trong lòng, những người chưa từng quen biết với ta, muốn lật mặt thì cứ lật, không có ảnh hưởng gì lớn. Mà đối với những người thân cận, vốn là tặng than trong ngày tuyết rơi, giúp đỡ người khi gặp hoạn nạn, bây giờ giao tình chỉ có càng ngày càng sâu sắc, nhưng duy chỉ có một vài người ngay từ đầu không thể không đánh cược, bây giờ thất bại, lại trở thành đám người ở trong tình thế khó xử nhất. Cửu Tiên Tông lúc ta gia nhập Quận Tông, tác phong vô cùng lạnh lùng, bây giờ ta từ Triều Ca trở về, có được tiếng tăm, Cửu Tiên Tông ở góc độ nào đó, đã trở thành một trò cười. Nhưng có lẽ, Cửu Tiên Tông được truyền thừa nhiều năm, tổ tiên vinh quang, vì vậy khí thế vẫn còn có, lúc này tuy rằng không có tự tin. Nhưng vẫn phải làm giá, thế nên vị tông chủ Cửu Tiên Tông này, lúc trước đồng ý gặp mặt với ta, nói chuyện cũng khách khí, nhưng bây giờ lại trốn đi, có thể không gặp thì sẽ không gặp. Nhưng mà dựa vào cái gì mà ta phải thảo mãn ý của hắn? Tiên Minh Thanh Giang muốn mượn thế lực của ta, muốn mượn danh tiếng của ta, lại không chịu bỏ ra chút lòng thành nào, không khỏi quá qua loa rồi. Vì vậy, ta mới đợi hắn đích thân tới đây, nói lời nói cho thỏa đáng một chút. Quyết định chủ ý này, Phương Thốn lặng lẽ ở lại Ngọc Tú Phong đợi khách quý tới. Trong điện của Thủ Sơn Tông tông chủ bây giờ, Hòa Thượng Du Phương vẫn đang bị vây trong thuật nhiếp hồn, mặt đầy tự tin thi triển pháp thuật. Dưới tình huống không có ai đánh thức hắn ta, một màn này của hắn không biết bao giờ mới chấm dứt. Theo lý mà nói, có lẽ sẽ nói đến bản thân chết đói, thậm chí biến thành bộ xương khô. mà Phương Thốn ngồi bên trong tịnh thất đang tùy ý lật xem cuốn kinh, cũng không cảm thấy vị hòa thượng du phương này là một chuyện lớn, thậm chí đối với việc tông chủ Cửu Tiên Tông tới nói chuyện cũng chẳng quan tâm. Đều là chuyện nhỏ. Tự mình làm những việc này chỉ vì nó cần được làm mà thôi. Tông chủ Cửu Tiên Tông đến vào lúc đêm muộn. Ông ta thế mà lại không chào hỏi trước, cũng không gõ trống khu chiêng, tiên vân khuấy động, ông ta chỉ dẫm lên những hòn đá trên núi, nửa đêm một mình lặng lẽ xuất hiện trước cổng sơn môn, sau đó khách khí chắp tay với hai đệ tử gác cổng, cười nói, bổn tọa đến từ Cửu Tiên Tông, nhờ bẩm báo với phương trưởng lão của Quý Tông, hẳn là hắn biết ta sắp tới đây. Hai đệ tử gác cổng thấy ông ta khí thế bất phàm, cũng không dám chậm trễ, lập tức chạy đi bẩm báo. Không lâu sau, tiểu hồ ly xuất hiện ở cổng sơn môn, trong tay cầm một chiếc đèn lồng tinh tế, gật đầu với tông chủ Cửu Tiên Tông. Tính tình của tông chủ Cửu Tiên Tông vô cùng tốt, mỉm cười đáp lễ, đi theo sau tiểu hồ ly. Cả hai người đều không cưỡi mây mà đi dọc theo con đường núi. Trên đường còn tùy ý nói chuyện với nhau, tông chủ Cửu Tiên Tông hỏi tiểu hồ ly từ đâu tới, vì sao lại đi theo Phương Thốn, tu vi bây giờ, dự định sau này, và có hứng thú tới Cửu Tiên Tông tu luyện một thời gian không, coi như là đi dạo chơi. Tiểu hồ ly trả lời một câu, không có. Một ngọn đèn đơn độc dẫn tông chủ Cửu Tiên Tông tới đình nghỉ mát trên núi. Phương Thốn sớm đã ngồi đợi ở đây, mượn ánh trăng lật xem một quyển kinh. Tông chủ Cửu Tiên Tông đã nhìn thấy Phương Thốn, dường như có chút ngoài ý muốn, mỉm cười cúi đầu rồi nói, lão phu không ngờ được sẽ gặp Phương Nhị Tiên Sinh theo cách này, ta còn nghĩ lần này tới sẽ có đầm rồng hang hổ chờ đợi, phải trải qua 81 kiếp nạn cơ. Phương Thốn cười bỏ quyển kinh xuống, nói, tiền bối cảm thấy người Phương gia ta vô lễ như vậy ư? Không sai. Tông chủ Cửu Tiên Tông cười trả lời, thẳng thắn như vậy khiến cho tiểu hồ ly phải quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn một cái. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.